Câu chuyện Lý do tự tử. Một cô gái trẻ xinh đẹp đứng trên cầu, mặt buồn rười rượi, chuẩn bị gieo mình xuống dòng sông chảy xiết. Anh chàng ào tới giữ chặt tay cô và cầu xin cô một nụ hôn trước khi cô tự tử. Cô gái gật đầu đồng ý, trao cho chàng trai một nụ hôn nồng cháy, cuồng nhiệt đến rát cả lưỡi. Quá cảm động, chàng trai quyết định phải thuyết phục cô gái từ bỏ ý định dại dột của mình. Em xinh đẹp và đáng yêu như vậy, tại sao lại muốn rời bỏ cõi đời? Hai hàng nước mắt lạ chã tuôn rơi trên khuôn mặt trang điểm cầu kỳ của cô gái. Cô nói trong tiếng nấc. Dạ, tại bố em mắng ạ. Chàng trai thầm nghĩ. Đúng là phụ nữ, bố mẹ hơi nặng lời một chút đã muốn quyên sinh. Cố gắng hôn thêm cô gái một lần nữa, chàng trai hỏi tiếp. Thế tại sao bố em mắng nào? Dạ, bố em mắng chỉ vì em thích ăn mặc như con gái ạ. Nghe xong, anh chàng trai nhảy luôn xuống sông. Câu chuyện Một nụ hôn nhiều cách hiểu. Trên chuyến xe có một phụ nữ đứng tuổi, một cô gái trẻ và ba chàng trai. Lúc xe đi qua đường hầm tối, bỗng nhiên nghe tiếng chụt, chụt, bóp. Người phụ nữ đứng tuổi nghĩ. Dồi ôi, giới trẻ bây giờ nó ghê thế không biết nữa nhỉ. Cô gái trẻ nghĩ. Tại sao bà ta được hôn mà mình lại không được hôn nhỉ? Chàng trai thứ nhất nghĩ. Vào hầm lần nữa mình lại hôn. Chàng trai thứ hai nghĩ. Thằng nào dám hôn tao lần nữa tao tát cho gãy hết răng luôn. Chàng trai thứ ba nghĩ. Tao mà biết thằng nào vừa tát tao thì nó tới thối rồi đấy.